Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, tính toán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình Nini tình yêu coi như là ổn định. Cái này kéo dài liền một lượng chu còn không có chia tay dấu hiệu. Để cho Cư An từ trong nội tâm rất thất vọng. Bất quá Cư An tạm thời vậy không thời gian chờ đợi. Trong nước hành lang triển lãm tranh cử hành giải thi đấu đã hết hạn thu cảo. Hơn nữa một ít vào vòng tác phẩm đã sàng lọc đi ra. Tổng cộng có 54 vị 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi họa sĩ trúng tuyển. Mấy ngày nay những bức họa này nhà thì sẽ đến Giang Nam tiến hành sau cùng đánh giá chọn. Đứng hàng thứ phân tiền thưởng. Dĩ nhiên quốc nội một ít tai to mặt lớn cửa cũng đều phải đến Giang Nam tới. Xem những thứ này bọn hậu bối hiện trường vẽ tranh. Đi theo Meyer một đạo. Hai người ngồi máy bay liền hướng Giang Nam bay. Còn như Mai cùng Vương Phàm đã trước một bước đến. Mai đây là đang New York lúc nghỉ ngơi còn nhận một việc mà. Thi đấu sau này cùng hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng một ít chàng trai các nghệ thuật gia. Sẽ đem có một bộ phận bức tranh làm đến New York hành lang triển lãm tranh tới triển lãm. Còn như không muốn ký hợp đồng. Đương nhiên là lĩnh tiền thưởng nên nơi đó đi chơi. Đều không phải là hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng nghệ thuật gia còn trông cậy vào hành lang. Triển lãm tranh giúp ngươi tuyên truyền. Dùng Mai nói gọi là để cho càng nhiều người hơn biết hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng họa sĩ. Dùng Vương Phàm nói chính là đóng gói. Dùng Cư An nói chính là sao tác. Đến Giang Nam xuống máy bay. Triệu Kỳ Phong mang xe tới đem Cư An cùng Meyer nhận được trong khách sạn. Cả thị trung tâm 5 sao khách sạn bị hành lang triển lãm tranh bao liền một tầng. Nơi này đều là ở giám khảo tai to mặt lớn cửa. Còn như vào vòng chàng trai họa sĩ cửa. Chính là ở đang đến gần hành lang triển lãm tranh một cái trong khách sạn. Cũng chính là lần trước gây Cư An không yên ổn khách sạn. Khu trưởng em vợ khách sạn. Toàn bộ khách sạn đã bị bao liền 2 tuần lễ. Đến tai to mặt lớn cửa ngủ lại khách sạn. Cư An ngẩng đầu liền thấy trong đình bên trong treo biểu ngữ. Hoan nghênh phồn cảnh hành lang triển lãm tranh giám khảo ngủ lại khách sạn này. Vương Phàm cùng Mai hai người đang đứng ở biểu ngữ phía dưới đi theo Giang Nam một vị tai to mặt lớn. Giám khảo nói chuyện phiếm. Thấy Triệu Kỳ Phong mang Cư An cùng Meyer đi vào. Liền hướng về phía hai người phất phất tay. Đi theo Giang Nam giám khảo hàn huyên đôi câu. Triệu Kỳ Phong liền đem Cư An hai người mang lên trên lầu. Buông xuống hành lý, Cư An cùng Vương Phàm cùng nhau bắt đầu thăm hỏi các vị giám khảo. Sau đó dĩ nhiên là mời khách ăn cơm, lão chiêu thức sự việc. Ngày thứ hai sáng sớm, Cư An mấy cái cổ đông, đi theo các giám khảo ngồi một chiếc xe buýt liền chạy tới hành lang triển lãm tranh. Bây giờ hành lang triển lãm tranh đã không phải là lúc mới tới hậu không thấy được bóng người. Chiêu mộ các nhân viên đều mặc trước Âu phục váy. Vẫn là có mấy phần dáng vẻ. Đi theo tai to mặt lớn cửa cùng nhau vào triển lãm thính. Hơn 50 bức họa chỉ chiếm một góc nhỏ mà thôi. Tai to mặt lớn cửa vào phòng triển lãm liền bắt đầu hướng về phía treo trên tường bức tranh làm. Bình phẩm lung tung đứng lên. Cư An theo ở phía sau vậy không chen lời vào. Vương Phàm ngược lại là theo ở phía sau. Có chút căn cơ ngược lại là có thể cùng các chuyên gia trò chuyện. Meyer cùng Mai hai cái cũng là vừa ôn vừa nhìn trên tường công bút họa. Cư An chỉ giỏi một cái người khắp nơi loạn xem. Hành lang triển lãm tranh lần này đánh giá chọn quy tắc là 10 mấy giám khảo phân biệt chấm điểm. Chỉ cần viết ra phần thưởng cao nhất một người. Còn có hạng 2 phần thưởng 10 tên là được rồi. Còn lại tới, chỉ cần bức tranh không phải tìm người chấp bút thay đều là đệ tam đẳng phần thưởng. Phòng triển lãm trong không chỉ có giám khảo, còn có tham gia tranh tài họa sĩ. Cư An vòng quanh, liền đậu ở một bức họa trước mặt. Nhìn một hồi bên cạnh liền lại gần một người đàn ông. Người cảm thấy ta bức họa này như thế nào? Ngoặc kép. Cư An vừa nghe quay đầu nhìn bên cạnh người đàn ông. Trên cằm giữ lại râu quai nón. Đầu phía sau ghim một cái đuôi sam nhỏ. Trên mặt đánh một cái mắt kính gọng đen. Một kiện phá áo thun. trên quần túi cũng sắp có thể lái được cái tiệm tạp hóa. Cũng không biết quần là màu nâu vẫn là màu xám cho. Trên chân đạp một cái đầu to màu nâu dày ra. Cứ ăn quan sát một chút. Trong lòng liền nghĩ đến. Đây mới là người anh em trong mắt nghệ thuật gia a. Một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Đứng trước cái này tư thế chân cùng rút gân vậy lay động. Ta nơi nào biết tốt xấu xa. Chính là mù xem mà thôi. Nhiều nhất là có thể nhìn ra có giống hay không tới. Cứ ăn cười nói. Người này nghe gật đầu một cái. Ta thấy ngươi cùng bọn họ một khối đi vào. Còn lấy là ngươi học nghệ thuật. Nói xong tiếp tục quay đầu nhìn trên tường mình bức tranh. Cứ ăn hướng về phía vị này nghệ thuật gia nói. Ngươi cảm giác được mình vẽ như thế nào? Ngoặc kép, người kia nghe cứ ăn nói dùng một bộ xem ngu ngốc diễn cảm nhìn cứ ăn. Đây còn phải nói, nơi này ta vẽ tốt nhất. Nếu như phần thưởng cao nhất không phải ta, vậy khẳng định là có màn đen. Vậy trước tiên chúc mừng ngươi. Có thể cùng hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng, cứ ăn nghe vị này nghệ thuật gia trả lời. Cười ha hả nói, đừng để ý tự tin hay là tự phụ. Có lòng tin bao giờ cũng là chuyện tốt tình. Vị này trẻ tuổi nghệ thuật gia hướng về phía cứ ăn lắc đầu nói. Ta sẽ không ký hợp đồng nhà này hành lang triển lãm tranh. Mới vừa khai trương hành lang triển lãm tranh không có gì thành công ví dụ. Hơn nữa trong nước vận hành không có kinh nghiệm gì. Người đây là có ký hợp đồng hành lang triển lãm tranh. Cứ nhìn người này hỏi. Trẻ tuổi họa sĩ lắc đầu một cái. Không có. Trước kia là không người phát hiện ta mới có thể mà thôi. Không quá ta tin tưởng rất nhanh ta là có thể ký hợp đồng một nhà hành lang triển lãm tranh. Ta vào vòng sau này thì có mấy cái hành lang triển lãm tranh cùng ta nói chuyện này. Bất quá giá cả có chút không thích hợp. Bất quá bây giờ có chút manh mối. Phỏng đoán rất nhanh là có thể có kết quả. Vừa nói người này trên mặt liền mang theo tự hào nụ cười. Nghe người này nói. Cứ ăn trong lòng liền củ kết. Gian hàng này quá lớn. Tiên truyền quá tốt. Ngược lại là thành trong mắt người khác thịt đường tăng. Rối rít chuẩn bị ở người anh em trong chén mò một muỗng thịt đi ra ăn một chút. Những người này vậy rối rít đánh kiểu khác tâm tư. Thật là thói đời viết hạ. Lòng người không cổ a. Tha một vòng. Lần nữa vòng trở lại. Vừa vặn liền thấy thủ đô vị kia không bình thường tai to mặt lớn đang nhìn người thanh niên kia họa. Sĩ bức tranh. Người thanh niên kia họa sĩ vẫn cả nhỗng đi theo vị này tai to mặt lớn nói chuyện. Nói đôi câu. Vị này tai to mặt lớn nghe vị này nói đôi câu. Liền quay đầu hướng bên cạnh bức tranh đi tới. Cái đó trẻ tuổi nghệ thuật gia nhìn vị này tai to mặt lớn một cái. Lảo đảo đi ra phòng triển lãm. Cứ ăn đi tới tai to mặt lớn cạnh vừa hỏi. Mới vừa rồi người kia bức tranh như thế nào? Ngoặc kép, chứ có chút cái gọi là nghệ thuật gia nóng này cùng trong mắt không người ra. Vẽ một chút tiêu chuẩn cũng chính là bình thường thôi. Không việc gì xuất sắc vậy, không việc gì bại bút. Tai to mặt lớn nhìn cứ ăn một cái nói. Cứ ăn nghe cũng được đi. Nhìn tai to mặt lớn chắp ở sau lưng trên tay nắm đánh giá phần thưởng trên giấy một chữ cũng không. Có, cái này quái tính tình lão người đầu tiên người cũng còn không chọn. Không có chuyện gì, cứ ăn liền trực tiếp ra phòng triển lãm chạy tổng đài đi tới. Tiểu Tần bây giờ một thân đồ làm việc. Ngược lại thật có chút đô thị thành phần trí thức bộ dáng. Hơn nữa theo Triệu Kỳ Phong nói, bây giờ là tổng đài chủ quản, thủ hạ nhiều hai đứa nhỏ binh, ba cái cô gái nhỏ thấy cứ ăn đi tới cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Cứ ăn hướng về phía hai người khoát tay một cái, cho ta trên lầu tìm một gian phòng, chính ta đi vào hơi nghỉ ngơi một hồi. Trên lầu ngăn cách cửa đều không khóa. Phía bắc cái này một bên đều không người. Tiểu Tần hướng về phía cứ ăn cười nói. Cứ ăn nghe gật đầu một cái liền hướng đi lên lầu. Tìm được cái không người phòng vách ngăn. Cứ ăn đặt mông ngồi vào trên ghế. Đây là kém ngã chưa ra hình dáng gì. Bây giờ có chút phát khốn. Tìm một địa phương nhắm mắt ngủ một hồi. Hơn 50 bức họa nhắc tới cũng không nhiều. Hơn 2 tiếng sau đó. Các giám khảo liền đem trong lòng mình hạng xếp hàng đi ra. Triệu Kỳ Phong nhận được những thứ này phiếu liền bắt đầu thống kê. Nhiều nhất được phiếu người sẽ được đệ nhất đẳng phần thưởng. đến buổi trưa Hạng cũng đã tất cả đi ra. Nhắm mắt ngủ một hồi, Cư An đi tới Vương Phàm bên cạnh. Hướng về phía Vương Phàm hỏi. Buổi chiều liền ban thưởng. Ngoặc kép, Vương Phàm lắc đầu nói. Không được, ban thưởng phải lấy được sáng sớm ngày mai. Đến lúc đó quản văn hóa phó tỉnh muốn đi qua phát phần thưởng. Ta sao tuyên truyền làm không tệ. Thi đấu rất có sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên muốn đi qua người chụp xuống tin tức cái gì. Buổi chiều chủ yếu là cùng những bức họa này nhà nói ký hợp đồng sự việc. Triệu Kỳ Phong đã chuẩn bị xong. Cư An nghe gật đầu một cái. Dù sao chuyện này mình cũng không cần quản, buông tay để cho bọn họ giày vò đi. Chiều có chuyện tình sao? Đương nhiên là có. Cư An mấy cái hành lang triển lãm tranh ông chủ sự việc liền tiếp tục phụng bồi những thứ này tai. To mặt lớn ăn cơm. Khá tốt, mọi người đều là người có ăn học. Trên bàn rượu không có gì uống rượu sự việc phát sinh. Hơn nữa mọi người cũng rất tùy ý. Không có hò hét ầm ĩ. Cùng những người này ăn cơm đó mới kêu ăn cơm mà. Cư An kẹp cái thịt tròn bỏ vào trong miệng. Vui vẻ nghĩ đến. Đến lúc buổi chiều mau hơn 5 giờ chồng, lúc này Triệu Kỳ Phong đã đến Cư An gian phòng. Không một hồi công phu. Mai cùng Meyer cũng đều đi theo đến. Phần thưởng cao nhất không muốn cùng chúng ta ký hợp đồng. Hạng 2 phần thưởng chỉ có 3 người nguyện ý cùng chúng ta hành lang triển lãm tranh ký. Hạng 3 chính là 8 cái. Triệu Kỳ Phong rũ đầu nói. Làm sao mới 11 cái? Cư An nhìn trên tay nguyên liệu hỏi. Cho dù là muốn nhảy, Triệu Kỳ Phong nói. Ta cũng không rõ lắm. Bọn họ rất nhiều người cũng không muốn cùng chúng ta ký hợp đồng. Nói là chúng ta hành lang triển lãm tranh không có gì cầm xuất thủ mọi người. Hơn nữa ở kinh doanh phương diện không có kinh nghiệm gì. Cư An khép lại kẹp tử. Đem buổi sáng gặp phải sự việc đi theo Mai mấy người nói một lần. Sau đó cười nói. Chúng ta cái này chuẩn bị hấp thu trẻ tuổi họa sĩ. Ai biết người ta cũng ở đây tính toán chúng ta đâu. Nơi này được phần thưởng, vừa có thưởng kim lại có danh tiếng. Vừa vặn đang cùng cái khác hành lang triển lãm tranh ký hợp đồng thời điểm làm cân bằng. Vương Phàm cười nói. Bây giờ ai không là sống tặc tinh a? Chỉ cho phép ngươi tính toán người khác cũng không rất nhiều, đừng người mưu hại ngươi a. Ta cảm thấy nhiều như vậy cũng không tệ. Dầu gì còn có 11 người ở trong tay đâu. Sau đó đưa tay ở Triệu Kỳ Phong trên bả vai vỗ một cái. Lão Triệu làm không tệ. Vương Phàm nhìn Cư An có chút ngẩn người, cười trêu ghẹo nói. Ngươi ở muốn chú ý xấu gì đâu. Ta cùng ngươi nói đổi hạng có thể là không được. Chúng ta đáp ứng. Bên ngoài đám kia tử lão gia có thể sẽ không đáp ứng. Ta còn như thế bỉ ổi sao? Cư An nghe Vương Phàm nói cười nói. Ta còn lấy là chúng ta cho tiền không ít. Ai biết nhìn vào mắt người 1/4 cũng chưa tới. Lúc nào trong nước tác phẩm nghệ thuật thị trường đỏ như lửa vậy? Vẫn là bây giờ thanh niên này các nghệ thuật gia người người cũng xuất thân giàu sang. Được rồi, 11 cái liền 11 cái. Lần này Mai ngược lại là buông lỏng. Vốn là chuẩn bị phân hai nhóm đến nước Mỹ làm mấy trận triển lãm. Cứ thế để cho hắn tiết kiệm liền sang năm mùa xuân, Vương Phàm cười nói. Người vậy đừng trách người khác. Muốn trách thì trách Triệu Kỳ Phong bày kế quá tốt. Cái này toàn bộ đem những người này nhỏ thổi phồng đứng lên. Mai nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mùa xuân tỉnh không được. Đến lúc đó để cho bọn họ tác phẩm mới đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tru-ma-su-do- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.